Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 440 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lão Cửu, lẽ nào chuyện giết chết Phượng Hoàng Thần Tướng đệ cũng tham gia sao? Dạ Cung Đồ quay người nhìn về phía nhị hoàng tử đang nói với mình. Ngày hôm đó đệ bị kẻ gian hãm hại, không thể không rời khỏi hoàng thành của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, an phận ở một chỗ ở ốc đảo sa mạc, không tranh với đời. Sau đó, Dạ Cuồng Đồ lại đột nhiên quay người, nhìn về phía Lục Hoàng Tử. Nhưng không lâu trước đây, Phượng Hoàng Thần Tướng lại dẫn binh đến ốc đảo sa mạc, muốn đuổi cùng giết tận đệ. Các huynh nói cho đệ biết, đệ có nên giết Hỏa Phượng Thần Tướng này không? Khi Dạ Cuồng Đồ nói xong lời này, trong cả hoàng thành không một ai lên tiếng. Ban đầu dùng âm mưu quỷ kế để đuổi Dạ Cuồng Đồ ra khỏi hoàng thành của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Đây là chuyện mà người trong cả hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa không ai không biết, bao gồm cả những người sống trong hoàng thành cũng đều hiểu rõ chuyện này. Nhìn thấy Dạ Cuồng Đồ đã tiến vào trạng thái, lúc này Trần Bình mới bước đến bên cạnh Dạ Cuồng Đồ. Chuyện ngày hôm đó, tôi ở bên cạnh người Cửu Hoàng Tử, mà Hỏa Phượng Thần Tướng đó cũng là chết trong tay tôi. Hôm nay tôi theo Cửu Hoàng Tử trở về chính là muốn đòi lại công đạo cho cậu ấy. Cậu ấy đã không muốn tiếp tục tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của các vị nữa, nhưng lại có người muốn đuổi cùng giết tận cậu ấy. Lúc nói lời này, Trần Bình cũng bạo phát ra khí thế toàn thân của chính anh. Có những lúc, thứ gọi là thực lực này bạn có thể không dùng, nhưng tuyệt đối không thể không có. Mà hiện giờ, thân phận của Trần Bình chính là con át chủ bài của Dạ Cuồng Đồ. Thực lực của Trần Bình hiện ra, lúc này đối với mọi người mà nói, thì về căn bản chính là chấn động. Người có thể giết chết Hỏa Phượng Thần Tướng, vậy thực lực đương nhiên sẽ không thấp hơn Đại Quốc Sư. Bất kể là về bên nào, muốn thật sự ra tay với Dạ Cuồng Đồ và Trần Bình thì đều bắt buộc phải suy nghĩ cẩn thận về động tác của bên khác. Dù sao, trước lúc Trần Bình và Dạ Cuồng Đồ xuất hiện, thế lực hai bên vẫn luôn bảo trì cân bằng. Nhưng thời khắc này, thế cân bằng này xem ra sắp bị phá vỡ rồi. Cuối cùng, Trần Bình lên tiếng. Sao vậy? Lẽ nào các vị hoàng tử không có gì muốn nói với Cửu Hoàng Tử của các vị sao? Chính vào lúc này, nhị hoàng tử đó lại cười ha ha, đi lại gần phía trước Dạ Cuồng Đồ và Trần Bình. Cửu đệ, hay là chúng ta cùng đi qua chỗ đại ca, nghe xem đại ca nói thế nào? Nhưng nhị hoàng tử vừa dứt lời, Lục hoàng tử đã đến gần. Đệ nghĩ không cần đi tìm đại ca nữa. Vì sao lần này Hỏa Phượng Thần Tướng đến ốc đảo sa mạc của Cửu đệ? Đệ có thể nói cho đệ ấy biết. Tiếp theo đó, vào lúc mọi người đều chưa phản ứng lại, Lục hoàng tử nói thẳng. Nếu không phải nhị ca liên lạc với người của Cổ Thiên Đình, bảo người của Cổ Thiên Đình đến ốc đảo sa mạc của Cửu đệ, thì sao có thể có những chuyện ngày hôm nay? Ánh mắt Dạ Cuồng Đồ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhị hoàng tử. Nhị ca, là thật sao? Thật sự huynh nói với người của Cổ Thiên Đình bảo bọn họ đến ốc đảo sa mạc của đệ sao? Nhị hoàng tử im lặng không nói. Chuyện này vốn chính là tính toán của hắn, bao gồm cả ban đầu đuổi Dạ Cuồng Đồ ra khỏi hoàng thành của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Thật ra đứng đằng sau tất cả những chuyện này đều là do nhị hoàng tử nhúng tay vào. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần Dạ Cuồng Đồ ta còn sống một ngày thì sẽ không để hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa yên ổn một ngày. Đột nhiên, hai mắt Dạ Cuồng Đồ tràn ngập tức giận. Nếu như sự tức giận có thể giết chết người, vậy thì nhị hoàng tử nhất định đã đâm thành trăm nghìn lỗ thủng rồi. Lúc này, Lục hoàng tử lần nữa lên tiếng. Lão Cửu, dù sao hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa cũng là nhà của đệ, đệ cũng không cần coi cả hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa là kẻ địch. Chỉ cần đệ bằng lòng thì đệ có thể trở về bất cứ lúc nào. Nghe thấy hắn ta nói vậy, Dạ Cuồng Đồ đột nhiên quay người. Lúc này Thất hoàng tử cũng lên tiếng. Chuyện lúc ban đầu, ai cũng biết đó là hiểu lầm, cho nên dù bây giờ Lão Cửu đệ muốn trở về cũng sẽ không có ai ngăn cản. Nếu như thật sự có người muốn ngăn cản, thì thất ca của đệ, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Không có điều gì có thể hấp dẫn Dạ Cuồng Đồ hơn câu nói này nữa. Anh ta vốn là có ý muốn trở về hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Hiện giờ câu nói này không khác gì một chất xúc tác. Cuối cùng, đại quốc sư đó đã không thể nhẫn nhịn được nữa, chỉ vào Dạ Cuồng Đồ lạnh giọng nói. Loại phản nghịch thế này thì sao có thể lại nhập vào hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa? Nếu cậu thật sự muốn trở về thì phải chịu nỗi khổ của luyện ngục, xóa bỏ tội lỗi phản nghịch của cậu. Nỗi khổ của luyện ngục. Trái tim Dạ Cuồng Đồ khẽ trùng xuống. Luyện ngục là phán quyết cuối cùng của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa dành cho kẻ phản nghịch. Một khi vào trong luyện ngục thì về căn bản là thập tử nhất sinh. Dạ Cuồng Đồ im lặng. Đột nhiên đại quốc sư đó lạnh giọng nói, Kiểu hoàng tử, nếu cậu không hạ quyết tâm được thì không bằng để lão gia này đến giúp cậu. Lúc hắn nói thì trong tay đã khẽ động. Ngay sau đó, mây lửa ở trên không trung đó liền bắt đầu chuyển động. Liền sau đó, nhiệt độ thiêu đốt cũng đã bao trùm lấy hoàng thành của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Kiểu hoàng tử, mời vào luyện ngục. Đột nhiên, đại quốc sư đó hét lên. Lúc này, đám mây lửa trong không trung lại sản sinh ra một luồng lực hút cực mạnh, hút Dạ Cuồng Đồ vào trong không trung. Nhìn thấy đại quốc sư đó làm loạn, Trần Bình cũng ra tay. Trong tay Trần Bình cũng sinh ra nguyên tố hỏa dày đặc, ngọn lửa cấp 6S lập tức bao lấy cánh tay của Trần Bình. Cũng chính vào lúc này, tay Trần Bình đột nhiên bắt lấy cánh tay của Dạ Cuồng Đồ, người đã hai chân rời đất. Một con hỏa kỳ lân bị Trần Bình vung tay ném về phía mây lửa trong không trung. Con hỏa kỳ lân phi nhanh gầm rú, từ trong không trung truyền đến một tiếng vang lớn. Sau đó, con hỏa kỳ lân và mây lửa tất cả đều biến mất. Đại quốc sư mang vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Trần Bình. Hắn không ngờ Trần Bình, người đến cùng kiểu hoàng tử này, lại có thực lực mạnh đến như vậy. Mà Trần Bình lúc này dùng ánh mắt không tự ti, cũng không kiêu ngạo nhìn hắn. Thường Long Kiếm đã nắm trong tay, trên người được bao phủ với ngọn lửa. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Có điều, chính vào lúc này, cuối cùng Dạ Cuồng Đồ đã lên tiếng. Luyện ngục này, ta đi. Tất cả mọi người đều sững người, mà lục hoàng tử đó lại mượn cơ hội này đến bên cạnh Trần Bình. Thật ra hắn ta không hề để ý chuyện Dạ Cuồng Đồ sẽ quay về hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa hay không. Chuyện mà hắn quan tâm là vị cao thủ bên cạnh Dạ Cuồng Đồ. Hiện giờ Hỏa Phượng thần tướng đã chết rồi, bọn họ cần có người đến làm người đại diện cho bọn họ. Không nghi ngờ gì nữa, Trần Bình chính là sự lựa chọn tốt nhất. Lúc này Dạ Cuồng Đồ mới quay đầu nói với nhị hoàng tử, sau luyện ngục tất cả ân oán giữa ta và nhị cao huynh coi như kết thúc. Nói xong, Dạ Cuồng Đồ mới nói với Trần Bình, đi với tôi một chuyến đi. Trần Bình dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn một vòng xung quanh, sau đó mới theo Dạ Cuồng Đồ đi đến một nơi. Nơi này ở trong hoàng thành của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, ở dưới một cây to lớn cao chọc trời cháy đen. Lúc Trần Bình nhìn thấy nơi này thì không hề cảm giác nơi này giống với luyện ngục được nói đến trong miệng bọn họ, mà cảm thấy giống một nghĩa trang hơn. Một nghĩa trang của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Dạ Cuồng Đồ nhìn Trần Bình bằng ánh mắt sâu xa. Lời cảm ơn thì tôi không nói nữa. Nếu một ngày sau tôi không trở về từ trong luyện ngục này, thì anh giúp tôi nói với người trong thành phố lơ lửng trên không của tôi rằng tôi đã trở về hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa rồi, sẽ không quản lý chuyện ở đó nữa. Sau khi nói xong, Dạ Cuồng Đồ bước thẳng vào trong nghĩa trang. Nhưng cùng lúc này, trong nghĩa trang này lập tức dâng lên một ngọn lửa vô biên. Có thế nào thì Trần Bình cũng không ngờ, Dạ Cuồng Đồ tiến vào trong nghĩa địa đó không bao lâu thì lục hoàng tử và nhị hoàng tử lại đã đến bên cạnh anh. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt hai người, trong lòng Trần Bình hiểu rõ bọn họ là muốn lôi kéo anh. Lục hoàng tử lên tiếng trước. Trước đây các hạ cùng giao đấu với Phượng Hoàng thần tướng, trong chuyện này e là có hiểu nhầm gì đó. Nhưng nghĩ đến bên cạnh cửu đệ có thể có một nhân vật như các hạ, người làm ca ca như tôi cũng đã có thể yên tâm rồi. Trần Bình không nói gì, lục hoàng tử mở màn không hề đặc sắc. Nhưng lục hoàng tử liếc nhìn nhị hoàng tử, sau đó mới nói tiếp. Có điều với tài năng của các hạ mà ở lại ốc đảo sa mạc đó, lẽ nào các hạ không cảm thấy chôn vùi bản thân sao? Ý tứ trong lời lục hoàng tử Trần Bình hiểu rất rõ. Sở dĩ hắn nói như vậy chẳng qua chính là muốn khơi gợi lại dã tâm tranh đoạt hoàng quyền của Dạ Cuồng Đồ. Mà vào thời khắc này, nhị hoàng tử cũng đã lên tiếng. Lần này cửu đệ trở về vốn là đến khởi binh vấn tội. Chuyện của hỏa thần chiến tướng đó đệ còn chưa trả lời cụ thể cho đệ ấy, giờ lại còn muốn đến cướp người. Lục hoàng tử nghe thấy hắn nói như vậy thì lập tức phản bác. Đệ chẳng qua cũng chỉ là thấy Trần Bình huynh đệ có tài năng lớn, cũng không giống như huynh lại xúi giục thuộc hạ, đại quốc sư khiến cửu đệ chịu nỗi khổ của luyện ngục. Nhưng bọn họ vừa dứt lời, Trần Bình lại nói, đó là lựa chọn của bản thân cậu ấy, ai cũng chi phối được. Nói xong lời này, Trần Bình liền khoanh gối ngồi dưới gốc cây to lớn chọc trời cháy đen mà bắt đầu tu hành. Hai người thấy cảnh này thì biết Trần Bình sẽ không nói gì với họ nữa, lúc này mới rời đi. Thời gian một ngày đủ để làm rất nhiều chuyện, đủ để bắt hoàng tử điều binh khiển tướng, bố trí toàn bộ quân đội lúc trước ở xung quanh hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, cũng đủ để nhị hoàng tử và đại quốc sư bố trí chiến lược của bản thân. Tình hình Dạ Quang Đồ cũng không rõ, một ngày này anh ta sống hay là chết cũng đều không rõ. Lúc này Trần Bình chỉ có thể ở bên ngoài nhìn anh ta, mà Dạ Quang Đồ ở bên trong đã bị ngọn lửa bao trùm lấy từ lâu. Đây là một loại lửa màu trắng đặc biệt. Nhìn thấy dáng vẻ bất động của Dạ Quang Đồ, Trần Bình chỉ đành khẽ thở dài. Anh biết Dạ Quang Đồ từ thời khắc bước vào trong luyện ngục đó thì đã nổi lên quyết tâm đoạn tuyệt với hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa rồi. Thời khắc khi anh từ bên trong luyện ngục bước ra cũng chính là thời khắc anh ta quay người nắm lấy đại quyền của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Nhưng cùng lúc này, Trần Bình không ngừng vận chuyển công pháp, năng lượng sinh mệnh hút lấy linh khí trời đất xung quanh. Lúc này Trần Bình cảm nhận được sức mạnh của xung quanh bản thân đã trở nên mạnh hơn. Đặc biệt là nguyên tố hỏa quanh quẩn xung quanh anh càng nhiều, mà Trần Bình chỉ đơn giản điều chỉnh một chút liền phát hiện giờ tu luyện dưới cây lớn cháy đen này dường như mức độ phát triển của nguyên tố hỏa càng cao. Đột nhiên anh nghĩ đến một truyền thuyết liên quan đến Phượng Hoàng. Đây không phải chính là cây ngô đồng mà Phượng Hoàng đậu trong truyền thuyết phải không? Nhưng chính vào lúc này, một người đàn ông trung niên ngồi trên dụng vụ bay đã đến nơi này. Ông ta chỉ hờ hững liếc nhìn Trần Bình, sau đó đưa ánh mắt lên người cửu hoàng tử trong luyện ngục. Trần Bình nhào mắt nhìn ông ta, người đàn ông trung niên hình như lại làm như không biết. Chính vào lúc này, người đàn ông này nhẹ đưa tay, một ánh lửa vụt ra từ trong tay ông ta, rơi lên người Dạ Quang Đồ vẫn đang trong luyện ngục. Trần Bình lập tức đứng dậy, anh không muốn vào lúc này lại để Dạ Quang Đồ chịu phải bất kỳ thương tổn nào. Sở dĩ anh giúp Dạ Quang Đồ cũng là có tư lợi riêng của anh. Anh muốn mượn thân phận giúp Dạ Quang Đồ để có được Bách Thảo Linh Lộ. Nếu như Dạ Quang Đồ có chỗ đứng trong hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, vậy thì lúc đó muốn tìm được Bách Thảo Linh Lộ cũng không hề khó. Nhưng lúc này Trần Bình mới phát hiện ra người đàn ông này không phải là muốn hại Dạ Quang Đồ mà là muốn giúp anh ta. Bởi vì lúc này Dạ Quang Đồ lại bắt đầu không chiếm lấy những ngọn lửa màu trắng đó. Không chỉ như vậy, vật tổ Phượng Hoàng trên người anh ta cũng trở thành màu đỏ trắng. Thấy vậy Trần Bình mới yên tâm trở lại, sau đó cũng ngồi xuống khoanh gối. Có điều lúc nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Trần Bình mới tính là phản ứng lại. Theo lý mà nói, có lẽ là cao thủ như Vân trong hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Nhưng cho dù trước đây Trần Bình gây ra tiếng động lớn như vậy, anh lại chưa từng gặp được bất kỳ cao thủ nào ngoại trừ đại quốc sư. Thế này có phần không ổn lắm, bao gồm cả một màn trên phố ngày hôm nay. Tuy mấy vị hoàng tử này trông thì đều vô cùng hứng thú với vị trí của hoàng tộc, nhưng trong tay bọn họ dường như chẳng có bao nhiêu quân bài chưa lật. Nhìn thấy cuối cùng người đàn ông trung niên này đã dừng lại động tác, Trần Bình mới bước đến hỏi, ông chính là vua của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa sao? Người đàn ông trung niên đó chẳng hề quay đầu lại, chỉ gật nhẹ đầu. Điều này lập tức khiến Trần Bình hiểu ra, hóa ra bất kể những hoàng tử khác gây chuyện thế nào thì thật ra đều trong phạm vi có thể kiểm soát của người đàn ông trung niên này. Mà vị cửu hoàng tử này sở dĩ ban đầu bị đuổi ra, thật ra ngược lại càng có khả năng là một kiểu bảo vệ. Người đàn ông trung niên đó là vì bảo vệ Dạ Quang Đồ mới khiến anh ta lưu lạc đến ốc đảo sa mạc. Thật ra nghĩ cũng phải, nếu như không phải là nguyên nhân vậy thì sao vị siêu phàm đó lại nhận Dạ Quang Đồ làm đồ đệ? Nếu mà như vậy thì cũng đã có thể giải thích được tất cả rồi. Vì sao Trần Bình không gặp được những cường giả khác của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa? Tất cả chuyện này đều là bởi vì Dạ Quang Đồ đã trở về. Người đàn ông trung niên đó đã có tính toán từ lâu, muốn chuyển ngôi vị cho Dạ Quang Đồ. Hiểu được điểm này, Trần Bình mới lên tiếng. Hỏa Phượng Thần Hoàng đúng là tốn sức mưu đồ. Mà nghe thấy Trần Bình nói như vậy, Người đàn ông trung niên đó mới dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Trần Bình. Cậu lại có thể nhìn ra sự vất vả mưu đồ của tôi. Vậy ngày sau phải phò trợ cho Kiều hoàng tử thật tốt. Bất kể cậu muốn có được thứ gì, tôi đều có thể thỏa mãn cho cậu. Người đàn ông trung niên này rõ ràng là đã coi bản thân anh thành người kế vị của Dạ Cuồng Đồ. Lúc này Trần Bình mới lắc đầu. Tôi nghĩ ông nhầm rồi. Chẳng qua tôi là cho cậu ấy một cái cớ để cậu ấy có thể trở lại hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa một lần nữa. Tất cả chuyện còn lại đều cần dựa vào bản thân cậu ấy. Trần Bình nói xong. Lúc này Dạ Cuồng Đồ đang trong luyện ngục dường như cảm thấy gì đó, đưa mắt nhìn về phía Trần Bình. Người đàn ông trung niên đó có chút kinh ngạc. Lẽ nào cậu ở bên cạnh nó không phải là vì vinh hoa phú quý sao? Không phải là vì vương quyền địa vị? Trần Bình lại hờ hững nói. Có một số người vì những điều này mà theo đuổi cả đời. Nhưng tôi không hề quan tâm tới những thứ này. Tôi chỉ muốn bảo vệ người mà bản thân tôi muốn bảo vệ. Nhưng chính vào lúc này đột nhiên xuất hiện thay đổi bất thường. Đại quốc sư đó không biết đã đến đây từ lúc nào. Hơn nữa còn đã bố trí trận pháp ở xung quanh. Nhị hoàng tử đang ở bên cạnh hắn. Phụ vương, tuy người đã nhìn chúng Cửu đệ từ rất lâu trước đây, nhưng người cũng đừng quên, cuộc chiến giành hoàng vị này vẫn phải xem ai lạnh lùng ác độc hơn. Cho nên hôm nay người hãy tha thứ cho nhi tử bất thiếu, tiễn người vào thẳng nghĩa địa này. Lúc nghe được giọng nói đó, người đàn ông trung niên kia chẳng những không kinh ngạc mà còn bày ra bộ dạng như thể đây là chuyện đương nhiên vậy. Đầu tiên con hại chết đại ca con, rồi hại chết tam đệ và ngũ đệ của mình. Những chuyện này cha đều không truy cứu con có biết tại sao không? Giọng của người đàn ông trung niên vô cùng bình thản, tỉnh táo. Còn nhị hoàng tử, khi nghe người đàn ông trung niên nói như vậy thì vẻ mặt hơi thay đổi. Cha chỉ cho là con đang dọn đường cho Cửu đệ nhà con thôi, nhưng cha lại không để ý đến dã tâm của con. Lúc này đại quốc sư kia mở miệng. Nhị hoàng tử, nếu bây giờ ra tay thì tôi có thể bảo đảm là không có chút sơ hở nào. Nhị hoàng tử không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Sau đó, từng con chữ khô khốc vang lên từ miệng đại quốc sư. Theo từng lời nói, các phù chú nguyên khí lần lượt bao phủ toàn bộ bãi tha ma. Lúc này, bên trong bãi tha ma như một cái lồng giam vậy, còn ngọn lửa đỏ trắng bị nhốt ở bên trong bãi tha ma cũng bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi. Dù Trần Bình có nguyên tố hỏa cấp 6S đi chăng nữa, thì vẫn cảm thấy mình không chống lại ngọn lửa nóng rực này được. Anh không thể không điều động nguyên khí xung quanh mình để ngăn cản nhiệt độ bên ngoài. Nhưng dường như người đàn ông trung niên kia không bị ảnh hưởng gì cả. Thậm chí là trên gương mặt của ông ta còn mang nụ cười nhẹ. Cha, đừng trách con. Sở dĩ bãi tha ma luyện ngục có được quy mô như ngày hôm nay là vì trong đó có một phần công lao không nhỏ của cha. Con chỉ dựa theo cách làm của cha mà thôi. Giọng nói của nhị hoàng tử không có chút đau thương nào cả. Ngược lại là có một chút kiêu ngạo khi thành công. Dường như Dạ Cuồng Đồ cũng cảm nhận được sự thay đổi quanh thân. Lúc bấy giờ, anh ta mới dương mắt nhìn về phía Trần Bình và người đàn ông trung niên. Anh ta thật không ngờ bọn họ lại có thể vào đây được. Nhưng ánh mắt ông ta nhìn cha mình lại không thân thiết như vậy. Đại quốc sư ở bên ngoài không ngừng gia tăng sức mạnh. Nhiệt độ trong đây cũng càng lúc càng cao. Ngọn lửa đỏ trắng rực rỡ như muốn hấp chiến ba người bọn họ vậy. Trần Bình đã hóa thân thành kỳ lân hình người. Bên trong ngọn lửa màu đỏ, Trần Bình không ngừng điều động nguyên khí và nguyên tố hỏa ở quanh thân. Mà lúc này, không khí quanh người anh cũng bắt đầu thay đổi. Dường như ngọn lửa đỏ trắng kia đã hòa vào trong cơ thể Trần Bình. Mà điều Trần Bình có thể làm chính là không ngừng chuyển hóa những ngọn lửa đỏ trắng thành lửa của bản thân. Con trai, con cũng đã biết hết tất cả thành ý của cha rồi sao? Bờ môi của người đàn ông trung niên kia khẽ mở, ông ta nói với Dạ Cuồng Đồ. Dạ Cuồng Đồ sửng sốt một chút, anh ta thật không ngờ rằng ở bên trong luyện ngục cha mình sẽ thân thiết với anh ta như thế. Nhưng anh ta còn chưa kịp tỉnh người thì người đàn ông trung niên kia đã ném một khối lệnh bài vào trong tay Dạ Cuồng Đồ. Đây là lệnh bài đã được luyện hóa, chứa tất cả thế lực của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Tất cả bọn họ đều sẽ nghe theo sự điều khiển của con. Cha chỉ có thể làm cho con bấy nhiêu thôi. Tha thứ cho cha vì lúc trước đã thờ ơ khi con rời đi. Cuối cùng, ngay lúc người đàn ông trung niên đó buông tay ra, ông ta lập tức bị ngọn lửa đỏ trắng nuốt mất, thậm chí không thể giữ được dù chỉ trong một giây. Lúc này, trời mình đã biến thành kỳ lân hình người màu đỏ trắng. Anh đột ngột lao về phía những tấm phủ chú nguyên khí đó. Ngay khi ấy, đại quốc sư cũng đã giơ hai tay ra, ngọn lửa lớn bao trùm hết toàn bộ bầu trời bãi Tha Ma. Thương long kiếm trong tay Trần Bình đã sớm bay ra ngoài, bắt đầu mở ra kiếm trận kỳ lân. Còn cơ thể Trần Bình thì trở nên to lớn. Lần này, thân thể khổng lồ của Trần Bình đã khiến cho mấy tấm phủ chú nguyên khí kia rơi thẳng ra khỏi người anh. Khi ấy, sinh mạng trong thân thể Trần Bình không ngừng cung cấp năng lượng cho quá trình biến hóa của anh. Lúc tinh hoa sinh mạng màu xanh lá va chạm với những phủ chú nguyên khí kia thì nó như hòa tan đống phủ chú đó. Thấy cảnh tượng ấy, dù là đại quốc sư hay nhị hoàng tử thì đều không thể giấu được sự hoảng hốt trên mặt. Điều này sao có thể? Phủ chú nguyên khí của tôi sao có thể không có tác dụng gì với thằng nhãi đó? Anh ta đã dùng thứ gì đó để hòa tan phủ chú nguyên khí. Đại quốc sư không biết là tinh hoa sinh mạng là do nguyên khí ở nồng độ cao biến thành, mà cái gọi là phủ chú nguyên khí thì chỉ là để sắp xếp nguyên khí vào quá trình sẵn có thôi. Đạo lý đó giống như là để người tuyết ở dưới ánh nắng mặt trời gay gắt thì người tuyết sẽ tan vậy. Lúc này nhị hoàng tử mở miệng nói, nếu ông không thể khống chế anh ta được thì mang chiến đoàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa mà chúng ta đã chuẩn bị trước tới đây san bằng nơi này luôn. Nhưng anh ta chỉ vừa mới dứt câu, Dạ Cuồng Đồ đã lạnh giọng nói, nhị ca, anh cho rằng bây giờ anh có thể điều động chiến đoàn được à? Giờ phút này tóc Dạ Cuồng Đồ biến thành màu trắng, sau đó mới lạnh lùng nói với mọi người, bắt đầu từ hôm nay tất cả mọi chuyện ở trong hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa ở trong đều do tôi quyết định. 13 thủ vệ Phượng Hoàng, 8 vị thần tướng, 24 vị hỏa phượng thần tướng xuất hiện ngay cho tôi. Mỗi khi Dạ Cuồng Đồ hô lên một cái tên, sắc mặt của nhị hoàng tử ở bên kia sẽ khó coi hơn một chút. Đây là chiến tướng tối cao do cha hắn đào tạo khi ông còn trẻ. Nhưng sau một lần chiến đấu oanh liệt, hai chân của cha hắn đều bị tàn phế. Từ đó về sau, những thứ chiến tướng tối cao này cũng không thấy tung tích. Tất cả mọi người đều suy đoán là bọn họ đã chết trong trận chiến vô cùng oanh liệt kia rồi. Từ đó về sau, vị vua trong hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa ấy bắt đầu giống những con rối. Ông ta không quan tâm để ý đến những chuyện xảy ra trong hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Thậm chí là tận mắt thấy con của mình tàn sát lẫn nhau, ông ta cũng không ra tay. Nhưng ai có thể ngờ được, ông ta lại âm thầm bồi dưỡng những chiến tướng tối cao ấy. Cho đến ông ta bị ngọn lửa đỏ trắng trong luyện ngục nuốt chừng thì mới giao thư đó cho con trai ông ta, Cửu Hoàng Tử. Dạ Cuồng Đồ vừa dứt câu, xung quanh lập tức vang lên mấy tiếng trả lời. Thì ra những chiến tướng tối cao đó không hề rời đi, mà là mai danh ẩn tích, âm thầm bồi dưỡng thế lực, mai phục ở bên trong hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Lúc này Dạ Cuồng Đồ cũng đã biết rõ, cha đã sắp xếp xong xuôi tất cả những chuyện còn lại cho anh ta từ lâu rồi. Có những người này phụ tá, Dạ Cuồng Đồ không cần phải sợ hãi gì cả. Lúc đại quốc sư nghe tới mấy cái tên này thì cũng chỉ biết chạy trốn mà thôi. Thậm chí là hắn hận bản thân không mọc thêm hai cái chân nữa được. Nhưng thương long kiếm mà Trần Bình đã rút sẵn lại đâm thủng trái tim hắn chỉ trong nháy mắt. Kiếm khí lạnh thấu xương lập tức cắt đứt kinh mạch hắn ra thành từng khúc. Hắn chạy được một lát là đã biến thành bãi máu thịt bè bét trên mặt đất. Nguyên tố hỏa cấp 6 cộng thêm tiềm năng mà Trần Bình bộc phát và nguyên nhân đặc biệt của luyện ngục, một chiêu này của Trần Bình đã đạt đến thực lực ở mức cửu tinh trung kỳ. Còn Dạ Cuồng Đồ thì nhìn nhị hoàng tử ở trước mắt nói, nhị ca, ban đầu là anh âm mưu hãm hại tôi, vậy hôm nay chúng ta sẽ giải quyết hết tất cả mọi chuyện luôn một thể đi. Nhị hoàng tử không thèm nói chuyện với Dạ Cuồng Đồ mà là trực tiếp ra tay. Nhưng đúng lúc này, móng vuốt sắc bén của kỳ lân Trần Bình lại duỗi tới. Trần Bình nhìn nhị hoàng tử rồi hừ lạnh một tiếng, móng vuốt kỳ lân sắc bén đâm thủng ngực hắn chỉ trong một giây. Cảnh tượng này khiến tâm trạng của Dạ Cuồng Đồ bỗng chốc trùng xuống. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó nhị ca của mình sẽ chết ở ngay trước mắt. Mặc dù đã hạ quyết tâm rằng sẽ cắt đứt quan hệ với người anh trai này, cũng như cắt đứt với chính bản thân mình ở trong quá khứ. Nhưng khi mọi chuyện thực sự xảy ra trước mắt, trái tim Dạ Cuồng Đồ như bị đâm một nhát dao thật mạnh. Còn Trần Bình khi nhìn thấy cảnh này, anh chỉ khẽ thở dài. người với người chung quy lại thì vẫn chẳng ai giống ai. Vào giây phút quan trọng cuối cùng ấy, điều mà Dạ Cuồng Đồ nghĩ trong đầu là muốn cho vị nhị hoàng tử này thêm một cơ hội nữa. Thế nhưng nhị hoàng tử thì sao? Trong đầu hắn, lúc nào cũng chỉ muốn tìm cơ hội đẩy Dạ Cuồng Đồ vào chỗ chết. Lúc này, Dạ Cuồng Đồ nhìn thi thể đã mềm nhũn của nhị hoàng tử, hỏi: "Anh nghĩ tôi làm như vậy là đúng hay sai?" Giọng nói của Dạ Cuồng Đồ hơi khàn đi. Trong cả hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, Dạ Cuồng Đồ cảm thấy bản thân mình chẳng thể thân thiết được với ai ngoại trừ vị nhị hoàng tử này. "Thực ra anh đã hoàn toàn tự có quyết định của mình từ trước rồi, phải không?" Trần Bình nhẹ nhàng đáp lại. Xung quanh Dạ Cuồng Đồ, toàn bộ những chiến tướng tối cao của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đã quỳ xuống dưới chân anh ta. "Anh đã làm được chuyện bản thân cần phải làm rồi, vì vậy chẳng việc gì mà phải cảm thấy tội lỗi cả. Mau chóng lấy lại tinh thần đi, anh phải nghĩ đến những cư dân của thành phố chân không, cũng phải nghĩ đến người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Sắp tới, việc anh cần phải làm còn rất nhiều." Nghe thấy những lời này của Trần Bình, Dạ Cuồng Đồ cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Trần Bình biết rằng bây giờ không phải lúc để bàn với Dạ Cuồng Đồ về việc làm thế nào để có được Bách Thảo Linh Lộ. Trần Bình lập tức nói: "Bây giờ anh nên lo liệu chuyện của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa trước đi. Mặc dù bây giờ anh đã kế thừa ngôi vị của cha anh, nhưng mà hoàng tộc vẫn có rất nhiều chuyện chưa được xử lý triệt để." Dạ Cuồng Đồ cũng biết rằng với tình hình hiện tại, tuy rằng anh ta đã có sự hỗ trợ của những chiến tướng tối cao này, nhưng thực sự có rất nhiều việc không thể giải quyết bằng vũ lực. Cả hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa vẫn còn rất nhiều việc đang chờ anh ta giải quyết. "Thế còn anh thì sao?" Dạ Cuồng Đồ ngước mắt lên liếc nhìn Trần Bình. Nghe Dạ Cuồng Đồ hỏi, Trần Bình khẽ mỉm cười rồi chỉ vào luyện ngục mà anh đã ở trước đó. "Tôi cảm thấy ở đây nguyên tố hỏa hoạt động có hơi bất thường, vì vậy tôi quyết định sẽ bế quan ở đây một thời gian xem sao." Trần Bình vừa nói vừa bước vào phía bên trong luyện ngục. Tất cả mọi người đều khiếp sợ luyện ngục của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, nhưng trong mắt Trần Bình đó thực ra chỉ là một nơi mà nguyên tố hỏa hoạt động cực kỳ mạnh và cũng cực kỳ bất thường. Hơn nữa, anh cần phải dùng nó để tu luyện. Dạ Cuồng Đồ thật sự chưa từng thấy người nào giống như Trần Bình. "Được, vậy lát nữa tôi sẽ đem một số bảo vật và đan dược tới đây cho anh. Nếu anh cần bất cứ thứ gì thì có thể báo với tôi thông qua thông tân khí." Nói xong, Dạ Cuồng Đồ dẫn các chiến tướng rời đi. Sau khi tất cả mọi người đã đi khỏi, Trần Bình ngay lập tức ngồi khoanh chân trên mặt đất. Sở dĩ trước đây anh có thể đánh bại được Đại Quốc Sư là bởi vì anh đã thu nạp được một số nguyên tố hỏa đặc biệt ở đây. Hơn nữa, lúc đó, Đại Quốc Sư bị các chiến tướng dọa trong một trận khiếp vía. Hắn bị mất tập trung, mới để cho Trần Bình có cơ hội nắm được sơ hở. Nếu không, một nhân vật siêu cấp 9 sao như hắn, sao lại có thể để Trần Bình giết chết một cách dễ dàng như vậy được? Vì vậy, nên anh muốn tận dụng khoảng thời gian này để tu luyện thêm, xem có thể khiến nguyên tố hỏa của bản thân anh có thể được nâng cao đến mức nào. Nhưng mà ở nơi người người khiếp sợ như luyện ngục thì việc anh có thể đạt được đến cảnh giới cao nhất cũng không phải là điều dễ dàng. Trước đó, sở dĩ Dạ Cuồng Đồ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng chính là nhờ có vật tổ ở trên người hoàng tử của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Chính vì vậy, anh ta mới có thể bình an vô sự như vậy. Còn Trần Bình chỉ có thể dựa vào năng lượng sinh mệnh để có thể lưu lại trong luyện ngục. Nếu không có năng lượng sinh mệnh thì có lẽ Trần Bình đã chết từ lâu rồi. Còn về việc nâng cao cấp độ của nguyên tố hỏa thì đây không phải chuyện muốn có là được, mà nó là cái duyên của người tu luyện. Anh gặp được cơ hội tốt như này thì sao có thể nỡ từ bỏ được cơ chứ. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái của mình, Trần Bình từ từ bước vào sâu bên trong luyện ngục. Và chỉ ngay sau khi anh bước vào, những ngọn lửa cháy rực màu trắng đột nhiên bốc hơi, sau đó bao phủ lấy cơ thể anh. Cảm giác đau đớn thấu đến tận xương tủy lan tỏa khắp người anh, đến cả bản thân Trần Bình cũng có thể tự ngửi thấy mùi thịt tỏa ra từ cơ thể của chính mình. Làn da anh dần dần mất nước và khô đến nỗi nhăn nhèo như một lớp da thừa, nhưng chỉ ngay sau đó năng lượng sinh mệnh đã giúp anh dưỡng ẩm, khiến cho làn da anh dần dần căng bóng trở lại, thậm chí căng bóng còn hơn trước rất nhiều. Cũng vào chính lúc này, Trần Bình phát hiện ra rằng những gì đang diễn ra dường như rất giống với việc tu luyện thiên ma tam tương công. và kết quả của việc này là khiến cho da của Trần Bình trở nên đàn hồi và rắn chắc hơn trước rất nhiều. Sức mạnh của năng lượng sinh mệnh cũng đã bắt đầu được tăng lên đến mức độ cực hạn. Lúc này cả luyện ngục tựa như một đóa hoa màu trắng, còn cả người Trần Bình phát ra những tia sáng màu xanh, hệt như nhụy của đóa hoa màu trắng này vậy. Nhưng cũng bằng chính cách này, sự đau đớn mà Trần Bình đang phải chịu đựng càng tăng lên gấp bội. Anh phải chịu đựng sự tra tấn gây ra bởi những lớp da dần dần bị rách ra và ngay sau đó lại được mọc trở lại. Điều này vẫn cứ diễn ra liên tục không ngừng, giày vò anh từng giây từng phút. Tuy nhiên, anh cố gắng dùng ý chí của mình để kiềm nén hết tất cả những cơn đau đó xuống. Đây cũng là lúc nguyên khí dần dần xâm nhập vào cơ thể của Trần Bình. Nhưng mà khi tất cả những nguyên khí hấp thu được từ trời đất chảy vào trong cơ thể của anh, thì toàn bộ chúng đều bị nhiễm nguyên tố hỏa. Khi cảm nhận được những nguyên tố hỏa đang vận động trong người mình, Trần Bình lại vô thức giải phóng các nguyên tố hỏa từ trong cơ thể ra bên ngoài. Và dưới ảnh hưởng của những ngọn lửa trắng bao phủ lấy người Trần Bình, ngọn lửa quanh người anh dần chuyển sang màu đỏ. Tuy nhiên, vào lúc này, Trần Bình không hề chú ý đến những thay đổi đó, bởi vì hiện tại anh đã cảm nhận được dường như anh dần dần chạm tới ngưỡng cửa của sự đột phá. Tiếp tục hấp thu thêm một chút nguyên khí từ trời đất nữa là anh sẽ có thể đạt được Ngụy Bỉ Ngạn. Nó tương đương với sức mạnh của cấp tu vi 9 sao ở thế giới này. Trần Bình không ngừng tự khích lệ cổ vũ bản thân mình trong lòng, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Chỉ cần kiên trì thêm một chút thời gian nữa thôi, thực lực của anh sẽ có được một bước đột phá vô cùng lớn. Đúng lúc này, Dạ Cuồng Đồ cũng đã nâng thành phố vốn đang bị chìm ở dưới đáy hồ lên không trung trở lại. Hơn nữa, anh ta còn đích thân phái người đưa bọn họ trở về hoàng thành của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Thế nhưng không ngờ rằng điều này lại gây ra sự bất mãn đối với mọi người, đặc biệt là Lục Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử và Bát Hoàng Tử. Cả ba người bọn họ đều không phục. Tại sao Dạ Cuồng Đồ lại được kế thừa ngai vàng của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa cơ chứ? Chính vì vậy, bọn họ ra sức chống đối, thậm chí còn muốn huy động đến cả quân đội để đối đầu trực tiếp với Dạ Cuồng Đồ. Tuy nhiên, bọn họ không thể làm gì khác bởi có quá nhiều các chiến tướng tối cao đứng về phía Dạ Cuồng Đồ. Cha của Dạ Cuồng Đồ thực sự đã có một sự chuẩn bị vô cùng hoàn hảo để có thể ổn định được địa vị cho anh ta. Thế nhưng, điều mà không ai có thể ngờ tới chính là Lục Hoàng Tử đã trực tiếp liên kết với Cổ Thiên Đình. Hắn ta muốn mượn tay của Cổ Thiên Đình để trực tiếp diệt trừ Dạ Cuồng Đồ và Trần Bình. Trong lòng Lục Hoàng Tử, hắn ta luôn nghĩ rằng nếu không có cái người tên là Trần Bình đó xuất hiện, thì có lẽ Dạ Cuồng Đồ sẽ không dễ dàng trở thành người kế vị của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa như vậy. Vì vậy, hắn căm ghét Trần Bình hơn bất cứ ai. Nhưng đương nhiên là Trần Bình không hề biết tất cả những điều này. Giờ phút này, Trần Bình đã đột phá đến cảnh giới Ngụy Bỉ Ngạn, tương đương với cấp 9 sao của thế giới này. Mà chính tại thời điểm đột phá, đột nhiên anh cảm thấy trời đất xung quanh như muốn sụp đổ. Bên trong luyện ngục, đầu đầu cũng đều xuất hiện cảnh tượng ngày tận thế. Mà trong cơ thể anh, một huyệt đạo nào đó cũng được mở ra. Nguyên khí hội tụ ở chỗ đó tạo thành một vòng xoáy như lỗ đen. Mà ngay sau khi anh đột phá, ngọn lửa trên người anh cũng đã biến thành màu đỏ trắng. Nguyên tố hỏa cũng đã được nâng cấp lên cấp độ mới. Nguyên tố hỏa cấp độ 7S, e rằng chỉ có đại năng mới có thể đạt được. Dù sao trong mắt người thường, có được nguyên tố hỏa cấp 5S đã có thể gây chấn động như thể người trời xuất hiện rồi. Mà nguyên tố hỏa có thể đạt đến cấp độ 7S như Trần Bình bây giờ thì chính là thiên tài trong số các thiên tài. Nhưng Trần Bình còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy âm thanh ầm ầm của hỏa lực. Trần Bình nhíu mày lại, mặc dù anh biết rằng cái tên Dạ Cuồng Đồ này có thể dùng nhiều thủ đoạn để trấn áp những vị hoàng tử còn lại, nhưng theo lý thì cũng không thể gây náo loạn đến mức này được. Trần Bình lập tức bước ra khỏi luyện ngục, đi về phía hoàng thành của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Nhưng ngay lúc chưa vào bên trong hoàng thành, anh đã phát hiện có vô số hạm đội đang bay lượn trên bầu trời hoàng thành của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều binh lính với mũ sắt và áo giáp sắt. Cảnh tượng như vậy lọt vào trong mắt Trần Bình. Anh lập tức hiểu rằng có lẽ là người của Cổ Thiên Đình đã biết được cái chết của thiên tướng, người trước đây đến để báo thù. Mà lúc này Trần Bình nhìn thấy có tới 24 vị tướng quân Phượng Hoàng đang giao đấu với bọn hắn. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của bọn họ, việc chiến đấu lúc này vô cùng khó khăn. Nếu như không phải vài vị hoàng tử khác chia rẽ người trong hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, thì binh mã chiến đấu của Dạ Cuồng Đồ với Cổ Thiên Định đã không ít đến thảm thương như vậy. Trần Bình lập tức dùng chân dẫm mạnh xuống đất, mặt đất lập tức nứt ra, cơ thể Trần Bình bay vụt lên không trung. Người của Cổ Thiên Đình nghe cho rõ đây, nếu các người đến đây báo thù vì thiên tướng, Trần Bình tôi nhất định sẽ khiến các người một đi không trở lại. Mà khi nghe được âm thanh này, toàn bộ binh lính đội mũ sắt, áo giáp sắt đều nhìn về phía Trần Bình. Ở đằng xa, một người phụ nữ lạnh lùng, có khí chất xuất chúng đang nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Giữa ấn đường của cô ta có một đóa hoa sen. Cô ta đang cưỡi trên mình một con chim loan màu xanh. Xem nhớ, tên nhóc nhà cậu còn có vài phần can đảm. Nếu đã như vậy, thì cậu hãy để mạng cho thiên tướng đi. Ngay sau khi người phụ nữ ra lệnh, tất cả binh lính đội mũ sắt, áo giáp sắt lao về phía Trần Bình. Dạ Cuồng Đồ nhìn thấy bóng dáng của Trần Bình thì lớn tiếng hét. Trần Bình, anh đánh không lại bọn họ đâu. Mau đến bên cạnh tôi có thể bảo vệ anh chu toàn. Tuy nhiên, nghe Dạ Cuồng Đồ nói như vậy, Trần Bình chỉ mỉm cười, sau đó lớn tiếng nói. Dạ Cuồng Đồ, nhớ cho kỹ lời cậu nói hôm nay. Một ngày nào đó, tôi sẽ để cậu trả ân tình này. Nói xong, trên người Trần Bình lập tức triển khai sức lực. 9 tia sáng từ sau lưng lao thẳng lên trời. Trong phút chốc, mọi người đều sửng sốt. Không ngờ, thằng nhóc này lại có sức mạnh của một cường giả 9 sao. Chẳng trách, ngay cả thiên tướng của Cổ Thiên Đình cũng chết trong tay hắn. Mà khi nhìn thấy sự biến đổi của Trần Bình, Dạ Cuồng Đồ cười ha ha vài tiếng. Không ngờ anh ta lại đột phá được. Khi mọi người đang kinh ngạc, cơ thể của Trần Bình đã được bao phủ bởi một tầng lửa đỏ trắng. Không những thế, nhiệt độ của ngọn lửa lần này mạnh hơn trước rất nhiều. Người phụ nữ cưỡi chim loan xanh nhìn thấy cảnh này, lông mày cũng hơi nhíu lại. Tin tức không đúng, không phải nói là tên nhóc này chỉ có nguyên tố hỏa cấp 5S hay sao? Hơn nữa, theo tin tình báo, cậu ta chỉ có tu vi của cường giả 8 sao. Nhìn binh lính đội mũ sắt, áo giáp sắt lao về phía mình nhiều như nước chảy, Trần Bình cười lạnh một tiếng, hét lớn. Tới thật đúng lúc, tôi cũng đang muốn thử xem mức giới hạn của luyện ngục là thế nào đây. Nhìn thấy vô số binh lính mũ sắt, áo giáp sắt vây quanh mình, đột nhiên trên người Trần Bình bùng lên một ngọn lửa đỏ trắng. Ngọn lửa lấy Trần Bình làm trung tâm, từ mặt đất lên không trung, từ dưới đất xuyên thẳng đến bầu trời. Ngay cả bùn đất trên mặt đất cũng bị nung thành nham thạch nóng chảy. Bởi vì nhiệt độ trong không trung quá nóng, không gian bắt đầu biến dạng trở nên méo mó. Không chỉ vậy, ngay cả những đám mây trên bầu trời cũng bị bốc hơi. Ngọn lửa đỏ trắng lập tức nhấn chìm những binh lính mũ sắt, áo giáp sắt. Ngay trước mọi người, những binh lính mũ sắt, áo giáp sắt biến mất. Ở giữa biển lửa bập bùng, chỉ còn sót lại những vũng sắt màu vàng đã bị nung đến nóng chảy. Nhìn thấy cảnh này, người phụ nữ kia làm sao có thể tiếp tục đứng nhìn được nữa. Ngón tay cô ta điểm nhẹ một cái, một cơn gió lốc màu xanh dương đã quét về phía Trần Bình. Cơn lốc xoáy này có sức mạnh kỳ lạ, nó tạo thành những cái hố sâu hoắm trên mặt đất. Bất kể là thứ gì, chỉ cần đến gần cơn lốc xoáy sẽ lập tức bị nó quấn vào. Trần Bình chú ý tới điểm kỳ lạ này, nhưng anh cũng không quan tâm. Mặc dù người phụ nữ này ở cùng nguyên tố phong cấp 5S với anh, những đòn tấn công của người phụ nữ này quá khó đoán. Trần Bình cầm thương long kiếm trong tay, cơ thể anh nhanh như chớp đã đứng trước mặt người phụ nữ. Người phụ nữ kia sửng sốt, cô ta không ngờ tốc độ của Trần Bình lại nhanh như vậy. Đương nhiên, cô ta không biết rằng Trần Bình cũng đang ở cấp độ 5S của nguyên tố phong. Chỉ là phương pháp sử dụng sức mạnh của nguyên tố phong của Trần Bình khác với cô ta. Trần Bình để những nguyên tố này bao vây xung quanh mình, từ đó giúp cho tốc độ của mình gia tăng. Trần Bình vung một kiếm, ánh sáng như che lấp cả bầu trời, khí thế như nuốt cả non sông. Đây là đòn công kích toàn lực đầu tiên từ sau khi tu vi của Trần Bình được tăng lên. Đột nhiên trên người người phụ nữ kia phát ra luồng ánh sáng màu xanh dương, còn con chim loan xanh lập tức ngăn lại trước người của người phụ nữ. Nguyên tố phong màu xanh biếc của người phụ nữ bao bọc cơ thể Trần Bình. Nguyên tố phong màu xanh biếc va chạm với nguyên tố phong của Trần Bình, hai thứ trung hòa rồi tự triệt tiêu. Nhưng trên người Trần Bình vẫn còn có nguyên tố hỏa cấp độ 7S. Dưới sức tấn công của ngọn lửa đỏ trắng, người phụ nữ không thể chống đỡ được nữa. Thường long kiếm của Trần Bình xuyên qua cơ thể của chiêm loan màu xanh. Nó đột nhiên kêu lên tiếng kêu thê thảm. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu đỏ trắng đã thiêu rụi con chiêm loan xanh. Trong phút chốc, lồng vũ trên người chiêm loan xanh bị thiêu sạch sẽ. Không chỉ vậy, giữa không gian còn có mùi thịt lan tỏa khắp bốn phía. Chiêm loan xanh là dị thú lạ nên kháng tính của nó với nguyên tố là vô cùng cao. Nhưng điều này chỉ có thể đảm bảo rằng cơ thể của chiêm loan xanh sẽ không bị đốt cháy. Trần Bình đá một cái, đá bay cơ thể của chiêm loan xanh. Cái tên Cổ Thiên Đình không phải người tốt đẹp gì, còn con chim này cũng không phải là loài tốt lành, đến nướng thôi mà cũng không nướng nổi. Nhìn thấy chiêm loan xanh mà mình từng cưỡi bị giết chết, lúc này người phụ nữ hét lên một tiếng chói tai. Dám giết thú cưỡi của tôi sẽ lấy mạng của cậu. Giọng nói người phụ nữ khàn đặc, nhưng lúc này Trần Bình lại một lần nữa đem nguyên tố phong bao phủ trên người, mà mục tiêu lần này là hạm đội của Cổ Thiên Đình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 440 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.